Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2377. Chương 2377. Olympic thân làm thành công. Ở cho những thứ này tác giả truyền thụ hoàn kinh nghiệm sau đó. Vạn Phong liền bắt đầu đầy đủ một chuyện khác mà. Hắn chuẩn bị thành lập một chi xe sớp đội. Đoàn xe tên chữ hắn cũng nghĩ xong. Nam Loan bay mây, quản đại hải bây giờ trình độ không tới sân so tài đi lên phát huy đáng tiếc. Vạn Phong cấp cho hắn một tái phát huy tài hoa cơ hội. TQ lần đầu xe sớp sân thi đấu phải đến năm 2003 mới cử hành. Cái này còn kém 2 năm thời gian. Cái này không là vấn đề. Nam Loan có thể chuẩn bị nói trước sao? Trừ cho quản đại hải một cái trời cao đảm nhiệm chim bay cơ hội. Đồng thời cũng là cho Nam Loan xe hơi làm quảng cáo. Cho nên, Vạn Phong chọn tham gia thi đấu hạng mục là sản xuất nhiều hình nhà máy hiệu buôn ly xe sớp thi đấu. Chính là sản xuất hàng loạt kiểu xe giữa thi đấu. Xuất chiến đương nhiên là đỉnh cao sớp xăng và dầu ma rút phiên bản. Nếu kêu xe sớp thi đấu dĩ nhiên là không những cái kia xe nhỏ chuyện gì. Cái này loại khác thi đấu xe cộ là lấy tiến vào thị trường sản xuất nhiều hình xe làm chủ. Không cho phép cải trang, ra xưởng cái dạng gì dự thi thời điểm ngươi chính là cái đó dạng. Vạn Phong cảm thấy trước hết để cho quản đại hải tham gia loại này thi đấu chuyện. Cùng hắn quen thuộc đua xe chế độ và quy tắc liền có thể tham gia vô hạn cải trang tổ so tài. Tương lai còn có thể đến trên quốc tế đi so một chút. Quản đại hải bây giờ ở bên ngoài chạy trường thành kiểu mới sức chịu đựng. Phải về tới còn được một tháng. Hắn bây giờ còn cần một cái huấn luyện viên đoàn đội tới dạy dỗ một phen. Muốn thành lập một cái đua xe đội. Dĩ nhiên là cần chuyên nghiệp huấn luyện viên nhân tài hậu cần kỹ thuật bảo đảm nhân viên cùng với đoàn xe hoạch định nhân viên. Nam Loan ở lĩnh vực này là một phiến chỗ trống. Trừ kỹ thuật bảo đảm nhân viên không cần tuyển mộ bên ngoài. Những nhân viên khác cũng được dựa vào tuyển mộ. Nhiệm vụ này dĩ nhiên lại là Chu Lê Minh chuyện. Không tìm hắn tìm ai. Chu Lê Minh miệng quyệt được đều có thể treo bô đi tiểu. Lại để cho ta liền những thứ này không việc làm đàng hoàng. Vạn Phong cười. Cái gì gọi là không công việc chính đáng? Đây chính là tránh nghiệp. Không phải là đánh quảng cáo sao? Đi nhanh. Nhưng mà cái này ta cũng không hiểu nha. Ngươi để cho ta đi chiêu ai nha? Cảng Tinh sức kéo thi đấu mới ngừng 2 năm. Trước kia trong nước không phải có rất nhiều đoàn xe đã tham gia thi đấu sao? Ngươi có thể ở phương diện này vào tay. Cảng Tinh sức kéo thi đấu từ năm 85 bắt đầu đến 1996 trên bức tranh số câu. Thời gian tổng cộng cử hành 7 giới. Ngoại trừ nước đoàn xe bên ngoài. Lúc ấy trong nước cũng có đoàn xe tham gia tranh tài. Nhân viên chuyên nghiệp vẫn phải có. Chỉ là không biết ngừng làm những năm này những người này còn ở đó hay không cái nghề này bên trong. Cái này không là vấn đề, chỉ cần bọn họ còn sống là được. Đơn giản chính là vấn đề tiền. Chu Lê Minh có thể hay không tìm được những người này chính là chuyện của hắn. Chu Lê Minh suy nghĩ một chút cũng phải chạy hồi mình phòng làm việc lên net đi thăm dò. Lúc này ngàn tìm tòi lưới đã gần 3 năm. Trang web nội dung đã tương đối kiện toàn. Đủ mẫu mã nội dung gì đều có. Chu Lê Minh rất nhanh liền thu được liền mấy năm trước đã tham gia cảng tinh sức kéo thi đấu trong nước đoàn xe và tay đua tên chữ. Cái này coi như có đầu mối. Có đầu mối tuyển người tìm người vậy thì đơn giản nhiều. Nam Loan công quan bộ, Thượng Hải Hoa Quang điện tử công quan bộ, Thẩm Quyến Hoa Quang chip công quan bộ đã hình thành một cái tin tức hỗ thông hệ thống. Tìm người làm việc vô cùng thuận lợi. Chu Lê Minh ngay tại Gấu Trúc nói chuyện phiếm lên Hòa Thượng Hải Hoa Quang điện tử công quan bộ. Đàm Thắng thông tin tức, buổi tối hôm đó thứ nhất tuyển mộ Việt Giã đua xe huấn luyện tay đua và phụ trợ nhân viên quảng cáo. Ngay tại Thượng Hải đài truyền hình và radio đài phát thanh đồng bộ phát ra. Loại này quảng cáo dĩ nhiên là muốn ở thành phố lớn quảng cáo bên trong tìm. Xem Hồng Nhai loại này thành phố nhỏ chính là bá quảng cáo cũng không dùng. Căn bản cũng không có phương diện này nhân tài. Cái này thì quảng cáo ở Thượng Hải đài truyền hình phát hình thời điểm. Vạn Phong đang ở nhà chơi game. Hắn truyền kỳ số thật vất vả leo đến 20 hơn cấp. Nhưng là bởi vì trang bị rác dưới đi và người PK chính là ai gọt hàng. Truyền kỳ bên trong trang bị trừ dựa vào mình đánh trở ra chính là tựa vào trong trò chơi trên thị. Trường mua, đánh trang bị vật này cũng là cần vận khí. Vạn Phong không thiếu vận khí nhưng là thiếu thời gian. Hắn không thể nào mỗi ngày mọc lên ở trong trò chơi đánh trang bị. Cũng không thể mỗi ngày ngâm thị trường đi mua trang bị. Cái này thì tạo thành đường đường truyền kỳ lão bản người mặc rác dưới ở trong trò chơi giả danh. Lừa bịp, không nghĩ tới cuộc sống thực tế bên trong uy phong bát diện người nào đó ở trong trò chơi giống. Như con chuột qua đường như nhau. Hắn muốn biết cái hồng danh cũng không làm được. Giết người không chết muốn hồng danh cũng không được. Người nào đó cái này buồn giàu. Lão tử là cái trò chơi này lão bản nha. Các ngươi đặc biệt có thể hay không cho lão tử lưu chút mặt mũi. Lại khi dễ lão tử cẩn thận phong các ngươi số. Người nào đó cảm thấy nên chơi điểm ảo thuật cái gì. Muốn không muốn để cho Tiểu Vinh cho mình mở cửa sau gì. Hắn cũng không muốn cái gì trang bị tốt. Chỉ cần để cho hắn nhân vật làm cái không hết máu kỹ năng liền có thể. Đến lúc đó người khác đánh không chết mình liền sảng khoái. Bất quá suy nghĩ hồi lâu, người nào đó vẫn là hủy bỏ cái này dự định. Một cái trò chơi công bằng hay không thăng bằng chính là yếu tố đầu tiên. Nếu như thăng bằng bị đánh vỡ cái trò chơi này vậy cũng không sao công bằng có thể nói. Như vậy cách cái chết cũng không xa. Thôi, lớn lên xấu xí ta dán tường có thể đi không? Truyền kỳ trò chơi từ năm ngoái tháng 11 bắt đầu thu lệ phí đến bây giờ đã thu lệ phí vận. Hành 7 tháng, đến trước mắt mới ngưng đã nở 2-30 cái phục. Lớn nhất ở số người xem 17-18.000 người. Trung bình ở số người xem từ đầu đến cuối duy trì ở 100.000 người chừng. Tháng tiêu xài điểm cắm ở 80.000 tấm chừng. Bây giờ truyền kỳ tháng thu vào đại khái ở 1 triệu chừng. Trình Điền Kiều năm đó đưa vào hoạt động trò chơi này nhất hồng hỏa thời điểm một ngày hãy thu nhập 1 triệu, Vạn Phong truyền kỳ và người ta so chênh lệch vẫn là rất lớn. Cái này Vạn Phong không gấp vậy không quá quan tâm. Game Internet tạm thời hắn vậy không trông cậy vào nó có thể sinh xảy ra cái gì. Dù là tương lai hắn vậy không quá trông cậy vào đồ chơi này. Trong TV đang diễn chúc mừng Olympic xin thành công dạ hội. Loan Phượng ôm Tiểu Vạn Mưa ngồi ở trên ghế salon xem được không chớp mắt. Trương Tuyền kề bên Loan Phượng ngồi. Đang ken két cắn hạt dưa. Tháng 7 số 13 là một cái TQ cả nước ngày vui. Ngày này TQ giành được năm 2008 Olympic làm chủ quyền. Dùng khắp trốn mừng vui để hình dung vào một ngày TQ một chút không quá đáng. Cả nước trừ nông thôn rất ít người trở ra đại khái đều tiến vào vui mừng trạng thái. Nhất là trong thành người lớn hơn đều là không khí vui mừng. Nhưng Vạn Phong chính là cái này số ít không cho là đúng một người trong. Đời trước hắn cũng kinh qua một lần lần này vậy cũng không sao bày tỏ. Đừng nói xin Olympic thành công. Chính là lại qua 2 tháng, nước Mỹ trung tâm thương mại thế giới một sụp hắn cũng sẽ không có một chút kinh gì. Mặc dù trong lòng bình tĩnh như nước, nhưng vì thuận theo trào lưu hưởng ứng ý dân, Vạn Phong ban ngày thời điểm vẫn là ở Anh Vinh nơi đó mua hơn 10.000 đồng tiền dây pháo. Bây giờ có thể đi ra ngoài thả dây pháo, vừa nghe muốn thả dây pháo. Nào đó đàn bà và nàng nhi tử chạy được vậy kêu là một cái mau. Cầm Vạn Vũ đi Trương Tuyền trong ngực ném một cái liền chạy ra ngoài. Cùng Vạn Phong và Trương Tuyền ôm Vạn Vũ lúc xuống lầu. Người ta hai mẹ con đã chạy đến trong viện tử gian chuẩn bị đốt lửa. Cái này một đêm, Tương Uy khu công nghiệp không hề thiếu xí nghiệp cũng đốt thả pháo bông. Tương Uy bầu trời mặc dù không tính là hỏa thụ ngân hoa, nhưng cũng là rực rỡ tươi đẹp dị thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/d-noi-qoc-noi-la-noi-ma-tasans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.